Chuyện cổ tích Việt Nam. Thần năm mới Tý Hon. Đã tới dịp năm mới và Maori nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ từ cửa sổ. Cậu giật mình. Nè, Maori, ra ngoài này với tôi đi, lẹ lên, dậy thôi. Nhưng mà trời vẫn chưa sáng và bên ngoài cũng còn lạnh lắm luôn á. Cũng sắp đến bình minh rồi, ta còn rất nhiều việc phải làm đó. Làm việc? Cậu là ai? Và cậu muốn tôi làm việc gì vào giờ này? Tôi là thần năm mới và tôi đem đến phước lành cho mọi người. Nhưng tôi nhỏ quá, không thể tự đẩy xe kéo được. Cậu tới giúp tôi nhé. Tôi đang chăn ấm nệm em ở trên giường mà, còn rất buồn ngủ nữa. Tao có cần đi vào giờ này không? Ta không thể chờ tới sáng mai được hả? Tôi hứa với cậu, nếu cậu đi với tôi, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hãy đi với tôi đi nào. Nhanh lên đi. Được thôi. Mary nhanh chóng thay đồ và ra ngoài, nơi thần năm mới Tý Hon đang đợi. Nè, xe đẹp quá đi. Trên xe có dòng chữ tình yêu và lòng tốt. Nghe tuyệt thật. Cậu cứ đi với tôi, rồi cậu sẽ thấy vui hơn nhiều đó. Cậu giúp tôi đẩy xe nha. Tất nhiên rồi. Thế rồi, thần năm mới đưa Maori sợi dây thừng, hỗ trợ cậu kéo chiếc xe hàng. Họ cùng nhau đi xuyên màn tuyết trắng để tới nhà Joe. Đó là nhà của chú Joe mà. Chú ấy làm ở vườn nhà của mình. Chú ấy không có con cái. Thật ra là không có gia đình sao ta lại tới chỗ này chứ? Đó chính là lý do ta tới đây. Hôm nay là năm mới mà, chẳng phải ta nên biến ngày này trở nên đáng nhớ hơn với chú hay sao? Không ai phải chịu đón năm mới cô đơn một mình. Đúng vậy. Vậy thì cậu muốn tôi làm gì bây giờ? Có rất nhiều tuyết quanh ngôi nhà, ta sẽ không đi tới đó. Cậu dọn tuyết đi. Trong lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một chút phước lành cho chú. Xem nào, có lẽ một chiếc áo khoác và một khăn choàng mới, một bữa tối mừng năm mới ấm cúng và một buổi sáng vui vẻ, một đôi giày mới, những thứ đó thật tuyệt. Bố tôi vừa tặng cho chú ấy một chiếc áo khoác cũ rồi. Nhưng không phải chú ấy hay ai đó sẽ thích chiếc áo mới trong dịp lễ hơn hay sao? Đúng rồi. Tôi nghĩ những món quà đó thật là đáng yêu luôn. Vì thế, Maori dọn tuyết trước cửa nhà của chú Joe. Trong lúc đó, thần năm mới Tý Hon dỡ quà xuống và đem chúng đến nhà chú Joe. Ta sẽ bấm chuông cửa chứ. Không, sao phải làm phiền chú ấy. Ta sẽ để chúng ở phòng khách. Vì vậy, thần năm mới trèo qua cửa sổ và đặt quà lên bàn của chú Joe. Maori nhìn thấy vậy, trông cậu hứng khởi chưa từng có. Chỉ riêng niềm hạnh phúc của chú Joe khi nhận được những món quà ấy đã đủ khiến trái tim của Maori ngập chìm trong vui sướng. Khó có thể lý giải được nhưng cảm giác rất hạnh phúc. Tiếp theo, thần năm mới tới nhà của Bessie. Đó là nhà của bà Bessie. Cô ấy là thợ may của mẹ mình. Chúng ta sẽ tặng gì cho cô ấy? Bessie đã ốm nhiều ngày. Một bó hoa đẹp cùng một hộp sô-cô-la vào ngày năm mới sẽ khiến cô ấy vui mừng. Cậu nghĩ sao hả? Cậu nói đi. Vậy thì tuyệt quá đi. Vì thế, thần năm mới một lần nữa trèo qua cửa sổ và đặt một bó hoa màu hồng đẹp nhất và có rất nhiều sô-cô-la ở cạnh giường của Bessie. Maori cảm nhận được niềm vui tương tự như trước. Chỉ nhờ ý nghĩ bó hoa và hộp sô-cô-la mang tới cho Bessie, niềm vui như thể Maori là người được tặng hoa và sô-cô-la vậy. Thần năm mới và Maori đi khắp thị trấn để phân phát quà cho những người tốt. Bằng cách nào đó, thần năm mới biết được nên ban phước lành gì cho ai. Nhưng cho dù đã tặng bao nhiêu món quà, chiếc xe của cậu vẫn đầy nguyên. Sao chiếc xe của cậu luôn đầy đủ? Dù có tặng bao nhiêu quà đi chăng nữa thì vẫn đầy. Tình yêu và lòng tốt sẽ không bao giờ vơi đi. Dù cậu ấy có cho đi nhiều tới đâu, càng nhiều lòng nhân hậu được tặng đi, chúng sẽ càng lan tỏa. cậu sẽ cảm thấy vui hơn bao giờ hết đó. Mori, Mori, dậy đi. Dậy dậy mẹ. Đã tới sáng năm mới rồi, dậy thôi con à. Sáng năm mới tới rồi, thần năm mới Tí Hon, chiếc xe tình yêu và lòng nhân hậu. Sao con? Năm mới vui vẻ nha mẹ. Càng nhiều tình yêu và lòng tốt được cho đi thì chúng ta sẽ càng lan tỏa và mẹ sẽ cảm thấy phấn chấn hơn. Cảm ơn mẹ đã đánh thức con. Mẹ sẽ thấy con khiến năm mới này trở thành năm tràn đầy niềm vui như thế nào. Mori thay đồ, lấy chút tiền tiết kiệm ít ỏi khỏi ống tiết kiệm và cũng mang theo thanh sô-cô-la mà người cậu tặng cho, rồi đi ra khỏi nhà. Cậu không đủ tiền mua áo khoác, nhưng với tiền tiết kiệm ấy, cậu đã mua trứng và bánh kép. Từ cửa hàng bánh chạy đến nhà chú Rô và gõ cửa. Ồ, chào buổi sáng Mori. Cháu tới có việc gì sao? Hôm nay là ngày nghỉ của chú mà. Dạ, đương nhiên là cháu biết rồi, nhưng mà cháu đem cho chú thứ này, bữa sáng năm mới của chú đây. Cháu nghĩ là chú sẽ muốn ăn trứng. Và chú từng nói với cháu chú rất thích ăn bánh kẹp phết mật ong và quế nữa. Ôi trời, chú thích bánh kẹp phết mật ong với quế lắm. Cảm ơn cháu nhiều, cháu thật là chu đáo. Cháu thật tốt bụng. Cũng nhiều năm không ai quan tâm chú thích gì hay tặng cho chú đồ gì cả. Điều này đối với chú có ý nghĩa với chú nhiều lắm. Cảm ơn cháu. Thần năm mới nói rất là đúng luôn. Tình yêu và lòng tốt thật sự là thứ hạnh phúc nhất trên đời này. Sau đó, Mori đến nhà Betsy cùng sô-cô-la và hoa. Chào Mori. Chào cô Betsy. Cô thấy sao rồi? Chắc là cô thấy tệ lắm khi bị ốm vào dịp đầu năm mới như vậy. À, đúng vậy đấy. Nhưng mà có người tới thăm tôi, thật sự tôi mừng lắm. Cháu có thứ này đưa cho cô nè. Thật ngọt ngào quá Mori à. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Chúc mừng năm mới nha cô Betsy. Lúc nào rảnh cháu lại qua đây để chơi với cô. Cô muốn chơi trò gì cũng được hết. Ồ, vậy thì tuyệt quá. Nằm trên giường cả ngày không làm gì hết thật chán lắm. Chơi gì đó để giúp cô khỏe lại nhanh hơn. Betsy cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn thấy vậy, Mori còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Từ đó trở đi, Mori luôn lan tỏa tình yêu và lòng tốt đến bạn bè, thậm chí cả người lạ. Cậu ấy là cậu bé hạnh phúc nhất thị trấn.